Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, Đại Đạo Thần Trận, quan tài đồng xuất hiện, xúc động tinh không, vốn tưởng rằng là thời thần ở trong đó, cũng không định đến là Lâu Lan Nữ Vương, nhưng là, nàng mới vừa xuất hiện lập tức bị bài xích đi ra ngoài. Bởi vì vận dụng sức mạnh, càng thế giới này cực hạn. Càng làm cho Lâm Dật không nghĩ tới chính là, mình năm đó kiếm đến trẻ con, nhận con gái dĩ nhiên là mình nữ nhi ruột thịt, là Lâu Lan Nữ Vương sinh, là cùng nữ nhi ruột thịt của hắn. Nhưng là, năm đó nàng không phải theo Lâu Lan bí cảnh biến mất. Thế nào lại gặp thời thần, như thế nào sẽ ở trong quan tài đồng, càng không thể nào hiểu được chính là, thời thần trở lại thái cổ thời đại. Tất cả hết thảy đều có vẻ rất loạn, Lâm Dật nội tâm có rất nhiều nghi vấn, nhưng đáng tiếc không kịp hỏi Tham Ơ Siêu bởi vì, Lâu Lan Nữ Vương bị ép phi thăng thượng giới tiên hà. Hiện tại càng là muốn hỏi cũng không thể, hơn nữa, hắn đã không có thời gian muốn những thứ này, ở Lâu Lan Nữ Vương phi thăng chớp mắt, thời không chi chủ dĩ nhiên ngắn ngủi câu thông trên giới chủ thể dẫn dưới năng lượng kinh khủng. Ở đây không người có thể là cái đó đối thủ, tiểu tử, tuy rằng xảy ra chút bất ngờ, nhưng hôm nay ngươi hay là muốn thất bại, thời không lạnh lùng đạp lên tinh không đi tới. Cả người khí tức càng ngày càng cường hoành, hắn lập thân thời không, cách trở thế giới này cổ thần quy tắc, không có bị bài xích đi ra ngoài, nhưng lại có thể vung ra đáng sợ cực kỳ sức mạnh. Ở đây đông đảo cao thủ đều sẽ không là đối thủ. Lâm Dật không thể không thu thập tâm tình, đứng ở chỗ này, đối mặt đi tới thời không chi chủ, đây là ngàn cân treo sợi tóc, hắn nhìn bên cạnh muốn động thủ Lâm Nhược Tiên, trực tiếp ngăn lại nàng, rõ ràng không phải là đối thủ. Nhược Tiên, bảo vệ tốt mình, cái này thanh đồng điện cho ngươi phòng thân, Lâm Dật bàn giao một tiếng. Nội tâm mơ hồ kích động lại phức tạp, Lâm Nhược Tiên chính là nữ nhi ruột thịt của mình. Phụ thân, Nhược Tiên đôi môi mở ra, muốn nói cái gì, nhưng Lâm Dật đã đem thanh đồng điện lưu lại, mình nhanh bay đi, đón lấy này một vị thời không chi chủ, nơi này chỉ có hắn mới có thể đối kháng. Lúc này, hắn đến Nguyệt Nga bên người, người sau chính rơi vào mình tâm tư ở trong, tràn đầy thất lạc, Lâm Dật không rõ ràng nội tâm cái gì cảm thụ, nhưng không có nhiều lời. Hiện tại không phải tư tình nhi nữ thời khác, mà là ác chiến thời khác, bảo vệ tốt mình, Lâm Dật không có nhiều lời, để lại một câu nói, đưa tới này một cái quan tài đồng, khanh keng một tiếng, trôi nổi lên đỉnh đầu, quan bên trong hỗn độn khí dâng trào phun trào, đạo đạo thời gian dây xích xoay quanh đan chéo, từ nội bộ vọt tới một luồng hùng vĩ năng lượng, đây là quan bên trong chứa đựng năng lượng. Là thời thần đặc biệt lưu lại, giờ khắc này vừa vào thân, nhất thời đem vốn là vết thương đầy dẫy thân thể khôi phục lại đỉnh cao trạng thái. Thậm chí càng mạnh mẽ hơn, thời thần, ngươi đến cùng ở đâu? Lâm Dật sắc mặt chấn động, cảm nhận được hùng vĩ vô biên năng lượng, đối với thời thần cảm giác được chấn động, vẻn vẹn một cái hô hấp, hắn cả người thương thế liền khôi phục như cũ. Sau đó khí thức càng ngày càng mạnh, này cỗ năng lượng đáng sợ hơn, chỉ thấy, quan tài đồng leng canh chấn động, một đạo mông lung cái bóng tự bên trong chậm rãi hiện lên. Tinh không run rẩy, bát phương chấn động, vô số người nhìn lại, thời thần, nghệ, đó là, này một cái bóng hiện lên, lập tức đưa tới vô số cao thủ chú ý, người người thay đổi sắc mặt, bởi vì, từ này nói cái bóng trên. Cảm nhận được này bằng bạc hùng vĩ, cổ lão thương mang khí thức, thời gian khí thức nồng nặc nhất, thiên đế chờ người lập tức rõ ràng, đạo nhân ảnh này chính là thời thần, nhưng hắn không phải đi rồi chưa? Lâm Dật sửng sốt một chút, mới hiện đây là một đạo nhàn nhạt cái bóng, ẩn thời thần một luồng nguyên thần lực lượng, khó có thể tưởng tượng, thời thần hòa ánh sáng lóe lên, hòa vào Lâm Dật thân thể. Một luồng hùng vĩ cực kỳ năng lượng bao phủ thương khung. Lâm Dật ba thân hợp nhất, rốt cục khôi phục hoàn chỉnh mình. Đây chính là thời thần lưu lại. Ầm, tinh không bạo động, nơi đó bị một luồng uy thế ép sụp xuống. Quan tài đồng ong ong mà chấn động, rơi ra vô cùng năng lượng. Đại đạo pháp tắc đan chéo lan tràn, phù hiệu bao phủ tinh không. Ba thân hợp nhất, bỗng nhiên, Lâm Dật hét lớn một tiếng. Thời thần lưu lại nguyên thần lập tức dung hợp, rốt cục khôi phục hoàn chỉnh. Vào lúc này, hắn mới là thân thể hoàn chỉnh, mới là một cái hoàn chỉnh sinh mệnh. Nhưng là, hắn nội tâm phức tạp không người có thể hiểu, bởi vì thời thần đã chân chính thoát ly mình hạn chế. Giờ khắc này càng là chém ra thuộc về mình này một phần nguyên thần. Còn thừa lại năng lượng bàng bạc cho mình dung hợp khôi phục. Đây là một cái thế nào tình cảnh, Lâm Dật không thể nào hiểu được, càng vội vã muốn biết tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng đáng tiếc hiện tại không phải hấp thu thời thần lưu lại ký ức thời khắc, mà là muốn giải quyết này thời không chi chủ. Hiện tại, nên giải quyết ngươi thời điểm rồi. Lâm Dật lẩm bẩm một câu, nhìn chằm chằm thời không chi chủ, con mắt phù hiệu đan chéo. Hai người liền như thế đối diện, lẫn nhau tương tự dung mạo, thời không sức mạnh không ngừng đan xen va chạm, khiến cho tinh không vũ trụ đổ nát, không gian từng tấc tan vỡ, cảnh tượng khủng bố dọa người. Này hai đại cường giả khí tức mạnh, càng thiên đế chờ quá nhiều người, thậm chí không thể nào tưởng tượng được hai người đều đang đạt đến cái trình độ này. Lâm Dật bản thân là miễn cưỡng đẩy tới đến. Mà thời không nhưng là vốn là rất khủng bố. Giết, bỗng nhiên, tinh không đổ nát, hai đại cường giả trong nháy mắt giết tới đồng thời. Lẫn nhau ác chiến, một cái nháy mắt là được rồi mấy trăm chiêu. Đánh cho tinh không liên tục rung động, khó có thể chịu đựng hai người sức mạnh mở tung. Thời không toàn thân thần quang vạn trượng, như một tôn thượng giới tiên vương giáng lâm. Đạo đạo thời không pháp tắc đan chéo lan tràn. Hướng Lâm Dật điên cuồng dâng lên đến, uy thế cuồn cuộn, khủng bố cực kỳ, hắn vốn là thượng giới cường giả, một phương giáo chủ, giờ khắc này tiện tay vạch một cái, thời không cắt đứt thiên địa, tinh không ổn định, vạn vật bất động, khiến cho người khó có thể tin tưởng được, nhưng là, Lâm Dật không có chịu ảnh hưởng, quanh thân thần quang sôi trào như lửa, thời gian, không gian. Vận mệnh tam đại sức mạnh không ngừng nổ ra, đan chéo thành đáng sợ năng lượng, dĩ nhiên để thời không sản sinh một trận trầm trọng, sắc mặt hắn khiếp sợ, chính mình cũng không cách nào áp chế Lâm Dật, mà là cảm giác được nguy cơ cùng trầm trọng, khó có thể tin tưởng được, đáng sợ hơn chính là, Lâm Dật không chỉ này mấy đại sức mạnh, còn có một luồng kinh khủng hơn luân hồi đại đạo, theo hắn nắm đấm oanh đến. Một cái lại một cái luân hồi trần áp, vạn vật héo tàn, tinh không đều không thể chịu đựng những sức mạnh này. Ầm, hai người ác chiến, càng lúc càng nhanh, thậm chí đến cuối cùng đều mất đi hình bóng. Hướng phía xa trong trời sao, Thái Dương hệ biên giới giết đi. Đây là một hồi khủng bố ác chiến. Rất nhanh, hai người liền mất đi hình bóng. Ở mênh mông vũ trụ trong tinh không ác chiến, là rất khó coi đến. Nơi này quá bao la, vẻn vẹn Thái Dương hệ bên trong liền vô cùng bao la. Không nhìn thấy rất bình thường, còn lại Nguyệt Nga cùng Lâm Nhược Tiên chính đứng chung một chỗ. Sững sờ nhìn hai người biến mất địa phương xuất thần. Hồi lâu, Nguyệt Nga khôi phục như cũ sau khi, nhìn Lâm Nhược Tiên có chút phức tạp, đây chính là hắn con gái. Vừa mới, từ trong quan tài đồng đi ra, dĩ nhiên là người đàn bà của hắn. Nhưng là, để Nguyệt Nga nội tâm tan vỡ chính là, mình chờ mong này một người không xuất hiện, mà Lâm Dật lại không quen biết nàng, vốn là hình cùng người xa lạ. Nguyệt Di, ta đi qua hỗ trợ rồi. Lâm Nhược Tiên lanh lảnh nói một tiếng, mỉm cười xoay người, hướng một phe khác chiến trường phóng đi. Nàng câu nói này, để Nguyệt Nga tiên tử thân thể mềm mại rung động, sắc mặt một trận quái lạ cùng phức tạp. Nhìn bay đi Nhược Tiên, nội tâm có từng tia kích động, Nhược Tiên đối với nàng xưng hô, tựa hồ là kết thân người giống như vậy, điều này làm cho Nguyệt Nga vốn là thất lạc cùng phức tạp tâm tư. Bịt kín một tầng thấp thỏm cùng vui sướng, tiếp theo tỉnh ngộ lại, hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này, vù, Nguyệt Nga sắc mặt nghiêm nghị, phất tay lấy ra đại nghệ cung thần, nghiêm túc nói, nghệ, ngươi năm đó binh khí, hẳn là có một cái càng tốt hơn chủ nhân, đi thôi, nàng buông lỏng tay, cung thần ong ong chấn động, tinh không sóng gợn dập dờn, quay chung quanh nàng xoay tròn một tuần, mới nhanh bay qua tinh không vũ trụ, trong nháy mắt đến một đạo kiều tiểu bóng người trước mặt. Đây là, Diệp Văn sắc mặt ngạc nhiên, nhìn đột nhiên đến cung thần, giật mình, thế nhưng nàng rất nhanh tỉnh ngộ, nhìn Nguyệt Nga một chút, lập tức nắm lấy cung thần, nhắm ngay phía trước một vị nhập đạo giả vãn mở miệng này cung thần. Vù, cung thần rung động, vô lượng thần quang cuồn cuộn, theo Diệp Văn buông tay, một đạo khủng bố phong mang liệt không mà đi, thần tiễn vô song, trong nháy mắt xuyên thủng một vị sinh linh mạnh mẽ. Đó là phương Tây một con tối cổ ác ma, trực tiếp xuyên thủng mà qua, hống, tiếng gầm gừ truyền đến, ác ma kia kêu thảm thiết, mi tâm bị xuyên thủng, nguyên thần tại chỗ bị bắn giết, cung thần uy lực mạnh mẽ làm người chấn động cùng sợ hãi. Vậy cũng là liền mặt trời đều có thể bắn rơi hạ xuống. Diệp Văn nhìn thấy nơi này, sắc mặt kinh hãi vừa vui duyệt, đối với cái này cung thần rất là yêu thích. Thế nhưng, nàng rõ ràng này dù sao không phải đạo của chính mình khí. Vì lẽ đó chỉ có thể làm thành lá bài tẩy, mà không thể làm ỉ lại. Lão dịch, ngươi xong chưa? Chúng ta không chịu nổi rồi. Xa không, một mảnh trên chiến trường, hơn 10 vị nhập đạo sinh linh điên cuồng, hướng về nhân tộc cao thủ xung kích, muốn giết hướng về địa cầu bên trên, bởi vì bọn họ nhìn thấy. Thần tâm đã bay vào địa cầu, này đương nhiên phải trở lại cướp đoạt, nơi đó, đang có một đám nhân tộc cao thủ, đem những này người chặn ở tinh không bên trên, khốc liệt ác chiến, mà một đạo bóng người mạnh mẽ, chính vung vẩy một thanh ma đao đại sát tứ phương, ép tới đối diện mấy lớn nhập đạo giả rít gào liên tục. Đây là Trương Long, vừa mới chính là hắn đang gầm thét, với hắn như thế, Thiết Phi chờ người từng người bảo. Thành tựu nhập đạo sau đều không thể không tới nơi này ác chiến. Bởi vì đây là một loại trách nhiệm mơ siêu, đại đạo thần trận. Phong thiên tuyệt địa, bỗng nhiên, một tiếng quát lạnh rung động tinh không. Rất nhiều người dồn dập nhìn sang, kinh thấy một vị trung niên chính vung vẩy hai tay, tung ra từng cái đại đạo thần quang, như trật tự tỏa liên bình thường xoay quanh đan chéo. Đêm này một mảnh tinh không đều bao phủ lên. Đây là đại đạo thần liên, lấy trận đạo lực lượng diễn biến mà đến, là đại đạo thần trận, mọi người sắc mặt kinh hãi, hoàn toàn không dự liệu được, vị này nhân tộc cao thủ dĩ nhiên là trận đạo cao thủ. Người này chính là dịch bản đạo, hắn tu trận đạo, lấy trận vì là trông, hóa thành đại đạo thần trận, ở ngực bên trong ấp ủ một viên hạt giống, vậy thì là đạo thuộc về hắn trông, bên trong ẩn đại đạo thần trận. Hiện tại một thả ra, lập tức phong tỏa tinh không, ầm ầm mơ siêu, một tiếng chấn động kịch liệt, vô lượng thần quang cuồn cuộn, bao phủ tảng lớn tinh không, đem hơn 10 vị cổ tộc cường giả toàn bộ bao phủ trong đó. Để thiên đế chờ nhân thần sắc đại biến, cảm giác được khủng bố, may là không tới gần nơi này một bên chiến trường, vào lúc này, nhân tộc bên này cái thế nhân kiệt rốt cục thể hiện đi ra. Để những này cổ tộc tối cổ sinh linh cảm giác được tử vong nguy cơ. Càng làm cho những kia thượng giới bá chủ cùng giáo chủ nhóm cảm giác được áp lực. Các anh em, thần trận đã thành, giết sạch bọn họ, Trương Long gào thét, vung vẩy ma đao giết tiến vào bên trong thần trận, bên người tùy tùng một vị mê người Đọa Lạc Thiên Sứ. Đây là thê tử của hắn, Đọa Lạc tộc công chúa Lộ Tây, nhân tộc bên này. Theo đại đạo thần trận cấu tạo đi ra, dịch bản đạo cười gằn xoay người, tập trung một nơi khác, nơi đó một đám thượng giới nhân vật chính đang ác chiến. Từng cái đánh giật mình, đáng chết, hắn muốn làm gì, tử vong chi chủ rít gào, rất là tức giận, sau một khắc, mọi người liền nhìn thấy dịch bản đạo bay tới, lập tức vung vẩy hai tay, dẫn ra đại đạo thần trận. Dĩ nhiên ở phía trên chiến trường này lại phác họa một phương đại đạo thần trận. Triệt để tuyệt những này người chạy trốn con đường. Hỗn trướng, nhanh giết hắn, ngăn cản hắn. Thiên đế chờ người vừa kinh vừa sợ, nếu để cho đại đạo thân trận phác họa hoàn thành, xúc động này phương thiên địa đại đạo thân lực, vậy coi như không cách nào chạy trốn đi ra ngoài, tự nhiên có vẻ rất phẫn nộ cùng sốt ruột. Hết chương.